Yêu Long Cổ Đế, chương 863, thẳng đến Hắc Phong Nhai, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tiên Thánh Vực mở ra thời gian, liền là tại sau một tháng, mà duy trì thời gian, ai cũng không biết có thể tại Yêu Tiên Thánh Vực trong đó ngốc thời gian bao nhiêu, cái kia là dựa theo tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực giấy thông hành đến xem, nghe nói cấp 5 giấy thông hành, nhiều nhất chỉ có thể ngốc thời gian 3 tháng, mà cấp 4 giấy thông hành thì là nửa năm, cấp 3 giấy thông hành là 1 năm, cấp 2 giấy thông hành 1 năm rưỡi lần trước nhất đao cung thu được mạnh nhất giấy thông hành, có vẻ như ngây người thời gian 3 năm. Bất quá, này thời gian 3 năm, đến cùng là chỉ có thể ngốc 3 năm, vẫn là Nhất Đao Cung không muốn lại tiếp tục ở tại Yêu Tiên Thánh Vực trong đó, không người biết được Nhất Đao Cung cũng không có nói rõ lý do. Bất quá rất nhiều người đều suy đoán, hẳn là mạnh nhất giấy thông hành, chỉ có thể ở Yêu Tiên Thánh Vực trong đó ngốc 3 năm. Trò cười, Yêu Tiên Thánh Vực là địa phương nào? Trong đó tuy nói hung hiểm muôn phần, nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, trong đó tạo hóa đơn giản có thể xưng kinh khủng, khiến cho vô số người tham lam trông mà thèm, thật vất vả đi vào một lần, Nhất Đao Cung sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, tự nguyện đi ra. Bất kể như thế nào, liền mạnh nhất giấy thông hành, đều có thể ở bên trong ngây ngốc 3 năm, nói cách khác chỉ cần Tô Hàn có thể tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực vậy ít nhất có thể tại năm đại siêu cấp tông môn trong tay thu hoạch được thời gian 3 năm. Quay đầu ngẫm lại theo Tô Hàn quật khởi đến bây giờ, tiếp 10 năm gần đây. Thời gian 10 năm, Tô Hàn theo một cái long mạch cảnh, đạt đến có thể oanh sát ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, liền long hoàng cảnh một lát cũng đều không giết được hắn mức độ. Lại nhìn Phượng Hoàng Tông, xây tông không đến 6 năm, liền trở thành chân chân chính chính nhất lưu tông môn, ngoại trừ không có long hoàng cảnh bên ngoài, tại trung đẳng cường giả cấp độ phía trên, cơ hồ đều có thể so với siêu cấp tông môn. Thời gian 3 năm, đối người khác mà nói có lẽ rất ngắn, chớp mắt liền qua, nhưng đối với Tô Hàn tới nói, đã rất dài. Cũng chính là bởi vậy, năm đại siêu cấp tông môn mới có thể không kịp chờ đợi động thủ, mong muốn tại Tô Hàn tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực trước đó, đem oanh sát. Ngẫm lại cũng thế, mạnh nhất giấy thông hành đều có thể tại Yêu Tiên Thánh Vực bên trong ngây ngốc 3 năm, cái kia Tô Hàn chí tôn giấy thông hành, làm sao cũng không phải gấp bội. Một khi gấp bội cái kia chính là thời gian 6 năm, lại cho Tô Hàn 6 năm, chỉ sợ lại có thể chế tạo như thế một cái Phượng Hoàng Tông. Quảng cáo, mà lại, 6 năm về sau, ai biết Tô Hàn bản thân thực lực hội có cỡ nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là lại tại Yêu Tiên Thánh Vực bên trong thu hoạch được một chút tạo hóa chỉ sợ sau khi đi ra, liền phổ thông long hoàng cảnh đều không làm gì được hắn. Năm đại siêu cấp tông môn có thể nghĩ đến tất cả những thứ này, Tô Hàn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên hắn lúc trước mới có thể chuẩn bị sẵn sàng, bằng không, giờ phút này sợ là đã bị oanh giết. Oanh phá đạo thứ 7 khốn thiên màn về sau, Tô Hàn vẫn luôn đang tiêu hao thọ nguyên, thi triển thiên long cửu bộ bước thứ 5. 16 lần tốc độ tăng lên, nhưng Tô Hàn tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, liền đi tới đạo thứ 8 khốn thiên màn trước đó. Đương nhiên, trong quá trình này, cũng lần nữa tiêu hao Tô Hàn tiếp cận 5.000 năm thọ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là hắn nuốt nhiều máu như vậy tinh thật đúng là kiên trì không đến bây giờ, đừng nói năm đại siêu cấp tông môn, chỉ là thọ nguyên, là có thể đem hắn cho sinh sinh mài chết. Trước sau sau, Tô Hàn tiêu hao thọ nguyên, đã tiếp cận 4 vạn năm. Đây là một con số kinh khủng, Long Võ Đại Lục bên trên, có thể sống 4 vạn năm thời gian cường giả, ngoại trừ Long Tôn Cảnh, không có người nào nữa. Mà đoạn đường này đi tới, Tô Hàn cũng không có gặp lại cái gì mối nguy. Hắn lộ ra cười lạnh trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ năm đại siêu cấp tông phía sau cửa những cường giả này, đều tại đạo thứ 9, đạo thứ 10 khốn thiên màn nơi đó chờ đợi mình. Bọn hắn khẳng định chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ Tô Hàn có thể hay không xông phá này 10 đạo khốn thiên màn cũng sẽ ở khốn thiên màn bên ngoài, bố trí số lượng kinh người cường giả, không trốn thoát được cũng là chết, trốn đi ra ngoài, một dạng là chết. Nhưng bọn hắn hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến, Tô Hàn nghĩ, cũng không phải là chạy đi, mà là đi tới Hắc Phong Nhai cái kia liền long hoàng cảnh đều nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Đi vào đạo thứ 8 khốn thiên màn trước đó, Tô Hàn vừa dự định động thủ, hắn trước người chính là có 3 đạo thân ảnh hiền hiện ra. Này 3 đạo nhân ảnh, 2 nam 1 nữ, trong đó một tên lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên, nữ từ kia cũng là trung niên bộ dáng. Khi thấy bọn hắn thời điểm, Tô Hàn đồng tử hơi hơi co vào, nhưng xoáy cho dù là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn hắn thân bên trên, đều là ăn mặc Nhất Đao Cung quần áo. 3 người xuất hiện cũng không mở miệng, đối Tô Hàn khẽ gật đầu chợt liền trực tiếp động thủ. Nữ từ kia bàn tay vũ động, có một thanh nước trường đao màu xanh lam nổi lên, hắn trực tiếp một đao chém xuống, mấy vạn trượng đao mang đánh vào đạo thứ 8 khốn thiên màn phía trên, khiến cho chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, trung niên nam từ kia ra tay cũng là một đao, khiến cho này đạo thứ 8 khốn thiên màn chợt xuất hiện vết rạn. cuối cùng là tên lão già kia. Lão giả này trường đao, nhìn tàn phá không thể tả, liền như là một thanh gì xét nhiều năm phổ thông đao sắt cũng không thể cho người ta bất luận cái gì sắc bén cảm giác. Nhưng cũng chính là như thế một thanh trường đao tại vung xuống thời điểm, lại là ngưng tụ ra trọn vẹn năm dài vạn trượng đao mang, rơi vào cái kia đạo thứ 8 khốn thiên màn phía trên thời điểm, cái sau oanh một tiếng, triệt để sụp đổ tại giữa hư không. Đa tạ ba vị tiền bối. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ôm quyền mở miệng. Chúng ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Lão già kia nhìn Tô Hàn liếc mắt bình tĩnh nói. Ngươi lựa chọn Hắc Phong Nhai, đây là chính xác. Lão Phu có thể cảm nhận được tại đạo thứ 9 cùng đạo thứ 10 màn sáng bên ngoài có ít nhất 10 tên Long Hoàng Cảnh đang chờ, mà lại. Này 10 tên Long Hoàng Cảnh bên trong có một vị kinh khủng tồn tại. Ngươi nếu là thật sự lao ra đạo thứ 10 khốn thiên màn, sợ chết so hiện tại còn nhanh hơn. Tô Hàn trong lòng nhảy một cái, gật đầu không nói. Từ đầu tới đuôi, có trọn vẹn mười mấy tên Long Hoàng Cảnh cường giả hiện thân, nhưng đều là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, cho dù là ngưng tụ ra Hoàng Vực Liêu Thủy Minh Tuyết, vậy cũng vẫn như cũ chỉ là sơ kỳ. Lời của lão giả này ngữ, hiển nhiên là tại nói cho Tô Hàn, vị kia kinh khủng tồn tại, nếu như không phải Long Hoàng Cảnh trung kỳ, cái kia chính là hậu kỳ, thậm chí là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh phong, càng làm cho Tô Hàn không có nghĩ tới là, đằng sau lại còn có ít nhất 10 tên Long Hoàng Cảnh cường giả tồn tại, này năm đại siêu cấp tông môn vì oanh sát chính mình, sợ là đem tông môn trong đó cường giả, đều chuyển ra 1/3 số lượng, quả nhiên là thủ bút thật lớn. Tiền bối đám người đại ân, vãn bối vĩnh để trong lòng. Tô Hàn lần nữa ôm quyền, không có nhiều lời, trực tiếp liền định rời đi. Hắn còn tưởng rằng tại đây đạo thứ 8 khốn thiên màn trước đó, sẽ tao ngộ mối nguy, hoặc là kéo dài thời gian, không nghĩ tới nhất đao cung cường giả cũng sớm đã ở chỗ này chờ chính mình. Chúng ta, lại giúp ngươi một tay. Lão già kia khẽ gật đầu chợt bàn tay chụp về phía trên không, lập tức có một đạo đao mang nổi lên. Cùng lúc đó trung niên nam tử kia cùng trung niên nữ tử cũng là gật đầu, riêng phần mình đánh ra một đạo đao mang, cùng lão già đao mang ngưng tụ ở cùng nhau. Đứng ở phía trên, có thể khiến tốc độ của ngươi, lần nữa gia tăng gấp đôi. Lão già kia mở miệng nói. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.